Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 803, chương 802 vẫn như cũ không rõ nguyên nhân. Tại trong thời gian nửa tháng này, Rama mặc dù tận sức tại dị điểm chữa trị, nhưng tại bình thường nghỉ ngơi hoặc là nhàn rỗi thời điểm vẫn luôn có tại tham lam hấp thu tri thức. Hấp thu ma thuật tri thức, vì để cho nhân loại sử có thể càng thêm lâu đời lại bền bỉ kéo dài tiếp. Cho đề vốn chính là chẳng phân biệt được ma thuật cùng khoa học. Tụ tập từng cái lĩnh vực nhà nghiên cứu sở nghiên cứu kiêm quan chắc chỗ. Tuy nói, cho đề bảy thành tài chính đều là ma thuật hiệp hội bên trong nhà Animsphere sinh ra, tức Ogamari chỗ gia tộc sinh ra. Nhưng nếu là chỉ luận ma thuật tri thức, nơi này không thể nghi ngờ gần với ma thuật hiệp hội mà thôi, thậm chí tại kỹ thuật lên muốn áp đảo ma thuật hiệp hội phía trên. Đi qua, Rama liền không có ít đi tới cho đê tàng thư quán bên trong đọc đủ loại tàng thư. Bằng không cũng sẽ không có như vậy phong phú tri thức cùng học lực. Chỉ bất quá, lúc kia, Rama bởi vì trong đầu có hết thảy từ xưa đến nay. Triệu hoán thuật, tri thức quan hệ, tại ma thuật phương diện này, thật đúng là không có làm sao coi trọng cho đê bên trong cất giữ. Dù nói thế nào, Rama trong tri thức đều có anh linh triệu hoán, hoàn chỉnh tri thức, có thể khiến cho hắn chỉ dựa vào sức một mình hoàn thành triệu hoán anh linh kỳ tích. Thậm chí còn có ở thời đại này bên trong có thể xưng tuyệt đối không thể có thể thực hiện. Thần linh triệu hoán, tri thức, những kiến thức này, nếu là Rama nguyện ý để lộ ra một chút điểm, như vậy, trong hiệp hội những cái được gọi là danh môn quý tộc thậm chí giống nhà Animsphere dạng này đại. Quý tộc đều sẽ không tiếc đánh bạc bất cứ giá nào tới trao đổi. Thậm chí có khả năng sẽ vì đạt được những kiến thức này không từ thủ đoạn. Này không có chút nào khoa trương, hoàn toàn là có chuyện có thể xảy ra. Thử nghĩ nghĩ, liền cho đê đều còn không có triệt để hoàn thiện anh linh hệ triệu hoán thống. Lại nương tựa theo điểm ấy tri thức khiến cho trở thành nhân lý bảo đảm người. Nhà Animsphere càng là vì thế đầu nhập vào bảy thành tài chính. Thế giới các quốc gia cũng đều đối với nơi này tiến hành quan tâm. Cũng thành lập hàng loạt nhằm vào Spiritron chuyển di các phương diện quyền pháp. Rama trong đầu nhưng lại có hoàn chỉnh tri thức. Hơn nữa còn là từ xưa đến nay liền lưu truyền nguyên thủy nhất thần bí. Làm sao có thể đủ không cho ma thuật sư nhóm điên cuồng đâu. Mà, anh linh triệu hoán, đều đã như thế, càng đừng đề cập, thần linh triệu hoán, cùng với còn lại hệ thống đủ loại thần bí. Cái kia mỗi một cái đều là đủ để cho ma thuật sư triệt để nổi khùng chí bảo. Trái lại cho đê, mặc dù có phong phú ma thuật tri thức cất giữ, vậy cũng không kịp nổi làm ma thuật nơi phát nguyên hiệp hội. Những đại gia tộc kia, đại quý tộc truyền thừa chủ yếu nhất ma thuật tài nguyên. Cho đê đúng trọng tâm nhất định là không có. Sau đó, cho dù là những đại gia tộc kia, đại quý tộc, tại đây cái thần bí ngày càng biến mất thời đại bên trong. Đủ khả năng thực hiện thần bí, cũng là tương đương có hạn. Làm sao có thể đủ bị kịp được Rama trong đầu cái kia có thể truy tố đến thần đời thậm chí thần thay thế trước đáng sợ tri thức đâu. Dưới tình huống như vậy, Rama hội trướng mắt cho đê ma thuật tri thức cũng là tình có thể hiểu. Đi qua cũng vẻn vẹn tập được một cái âm khí đánh làm dùng để phòng thân. Nhưng ở mấy chục năm trong cuộc đời sử dụng số lần lại ít đến thương cảm. Không chút khách khí nói, cùng Rama trong đầu tri thức so ra, những kiến thức này mặc dù cũng không thể nói là hoàn toàn vô dụng, lại còn không đến mức lệnh Rama động tâm. Nhưng ở dị điểm thứ tư Luân Đôn bên trong, Rama đã từng đi qua thế kỷ 19 lúc hiệp hội đại bản doanh, làm hắn bản bộ đồng hồ tháp tọa lạc tại Luân Đôn bên trong. Đồng thời bởi vì ma vụ sự kiện phát sinh quan hệ, sớm đã hóa thành một vùng phế tích. Nhưng mà, ở lại nơi đó hàng loạt ma thuật chi thức nhưng như cũ bảo tồn tại đồng hồ tháp dưới mặt đất. Sau cùng bị Rama chỗ tìm tới, cũng bị Rama cho toàn bộ quét sạch sành xanh, tiến vào Rama đầu, trở thành Rama có cực kỳ phong phú trong tri thức một bộ phận. Từ đó về sau, Rama mới đúng cho đề tàng thư cũng sinh ra hứng thú, gần nhất một mực tại hấp thu các chủng ma thuật lên tri thức. Ngược lại đều đã lĩnh ngộ thần vực đẳng cấp, tâm nhãn, năng lực. Nhường Rama đối với thần bí lĩnh ngộ cùng nhòm ngó bay lên đến một cái mức độ kinh người, khiến cho có thể cực kỳ thông thuận cùng tốc độ cao sử dụng đủ loại thuật thức. Nếu như không cố gắng lợi dụng năng lực này, tận khả năng nắm giữ nhiều mặt ma thuật cùng chú thuật, vậy liền thật sự là khá là đáng tiếc. Từ trên tổng hợp lại, Rama hiện tại trong đầu ma thuật tri thức cũng tương đương phong phú. Dù cho so với chú thuật phương diện tri thức đều không thua bao nhiêu. Mặc dù cả hai kỳ thật cũng tính đồng căn đồng nguyên là được rồi. Có thể đang không ngừng học tập cùng với hiểu rõ ma thuật tình hình dưới, Rama cũng là càng ngày càng không rõ vì cái gì được vinh dự ma thuật vương Solomon vương muốn hủy diệt nhân lý đâu. Càng là đi sâu hiểu rõ ma thuật, Rama thì càng phát hiện ma thuật sau cùng thông hướng con đường kỳ thật liền là thần bí nghiên cứu cùng nắm giữ, mà không là đơn thuần làm một loại lực lượng bị sử dụng. Thân là ma thuật vương giả, Solomon vương không phải là bị ca tụng là cường giả, mà là được vinh dự một tên trí giả. Cái này cũng có thể nói rõ điểm này, không phải nói Solomon không mạnh, mà là làm một tên ma thuật sư. Bản thân liền không phải là vì mạnh lên mới học ma thuật. Giống hiện đại ma thuật sư, mục tiêu cuối cùng nhất cũng là vì đến căn nguyên. Có người sẽ vì tri thức mà kiêu ngạo, có người sẽ vì huyết thống mà kiêu ngạo, có người sẽ vì thiên phú mà kiêu ngạo, có người sẽ vì thành quả nghiên cứu mà kiêu ngạo. Lại cơ hồ không có một cái nào ma thuật sư sẽ vì lực lượng mà kiêu ngạo. Đã như vậy, Solomon thân là ma thuật chi vương, hắn nhằm vào nhân lý hủy diệt lý do đến tột cùng ở chỗ nào? Đây là Rama đang suy nghĩ vấn đề. Đương nhiên, Solomon đến nay đều còn chưa có xuất hiện qua, chỉ có lép một người tuyên bố chính mình là 72 trụ ma thần, đồng thời tại vì một vị vương làm việc mà thôi. Này đến cùng phải hay không thật, còn có đợi thương thảo. Cho nên tại dị điểm thứ hai, dị điểm thứ ba cùng với dị điểm thứ tư bên trong không có nghênh đón ma thần trụ đánh úp, thậm chí ma thuật vương ngăn cản, Rama là thật vô cùng nghi hoặc. Chẳng lẽ tất cả những thứ này phía sau màn hắc thủ thật không phải là Solomon vương, mà là một người khác hoàn toàn sao? Còn có, một mực xuất hiện tại từng cái dị điểm vùng trời cái kia vòng sáng đến tột cùng là cái gì? Đúng thế, đã từng xuất hiện tại đệ nhất dị điểm pháp vùng trời vòng sáng đồng dạng có tại còn lại dị điểm xuất hiện, mà lại, Rama trước sau như một cùng cái kia vòng sáng sinh ra cộng minh. Thân thể xuất hiện dị thường, chỉ là, theo dị điểm thứ hai bắt đầu, Rama thân thể dị thường liền không cần phâu hỗ trợ điều chỉnh, mà là tại thỏ ngọc gia trì dưới, giống như có một dòng nước ấm ở trong người chảy qua một dạng, đem triệt để tiêu trừ. Nhưng cho dù là dạng này, vòng sáng bí mật vẫn luôn chưa từng bị vạch trần, liền cho đê đều một mực không thể phân tích ra cái gì. Chỉ có thể quan trắc đến đại lượng nhiệt lượng cùng năng lượng ở nơi đó tụ tập mà thôi. Tất cả những thứ này hết thảy đều để Rama dù sao cũng hơi để ý. Đến mức, Rama cũng không khỏi đến có chút hoài nghi. Này ba cái dị điểm có thể hay không giải quyết quá thuận lợi a? Cuối cùng là thực lực của mình hoàn toàn chính xác tăng lên mới đưa đến kết quả. Vẫn là có cái gì dị thường đang phát sinh? Cũng hoặc là cả hai đều có. Rama liền bởi vậy rơi vào trầm tư. Senpai, cũng không lâu lắm,